cho nên mới lựa chọn bế quan tu luyện ở đây. Điều này khiến nàng nghi hoặc. Cốc truyện audio.com, rất nhiều, và cũng có một chút hâm mộ, nhưng ba người bọn họ lại không biết khi Trịnh Hạo Thiên đang mải mê bế quan trong Phiêu Miểu Vân Hải Đa vì một người mới đến mà xảy ra chấn động nghiêng trời lệch đất. Cách chương.